Chương 560, An Nhiên muội muội gọi an tâm. Lý Lý bình tĩnh quăng ra điện thoại, tâm lý yên lặng lại đem các loại quan hệ mạch lạc cắt tỉa một lần. Lý Lý là một có theo đuổi người, nàng không cảm thấy ủy thân Vu Dương Thụ cái gì không tốt, lại nói cũng chưa nói tới ủy thân, nàng là bằng cùng với chính mình nỗ lực, bằng cùng với chính mình có khả năng cao từng bước leo đến tổng giám đốc trợ lý trên cương vị, chỉ bất quá ở có chút trường hợp cố ý chế tạo có chút cơ hội. Có chút có thể mang nàng cùng Dương Thụ quan hệ, kéo qua cái kia ẩn hình, vắt ngang ở công và tư giữa, giới tuyến hồng câu cơ hội. Lại sau đó dĩ nhiên là thuận lý thành trương, một cái không hiểu được cự tuyệt xinh đẹp bí thư, sẽ có thật nhiều cơ hội làm cho lão tổng biến thành chủ động me ho thì cờ hở chôm mở đồ tanh. Thành thục nam nhân, nhất là nam nhân thành công, là có mị lực nhất, chí ít Lì Lì là muốn như vậy. Nếu như phía trước hơn nữa chưa kết hôn, hào phú các lộ uy chưa định ngữ, vậy thì càng hoàn mỹ. Lý Lý tinh tường nhận thấy được Dương Thụ không có kết hôn tâm tư, bất quá không quan hệ, Trung Quốc nam nhân, tại hắn cái loại này hình dáng tình huống bên dưới, làm sao sẽ không nhớ có một chính mình nhi tử kế thừa gia nghiệp đâu. Lý Lý cực kỳ may mắn, nàng được như nguyện mang thai, còn là một cậu bé. Lúc đó nàng quả thực tâm hoa nộ phóng, Dương Thụ sản nghiệp về sau đều là nàng con trai sản nghiệp. Đáng tiếc trong lúc bất chợt thay đổi bất ngờ, nàng con trai sản nghiệp không giải thích được liền thiếu mất một nửa, cái này là không thể chịu đựng. Nàng theo Dương Thụ đối với hắn nhân tế quan hệ mạch lạc nhất thanh nhị sở. Lý Lý biết Hoàng Cường một mực mơ ước nàng con trai sản nghiệp, Lý Lý đã từng nghĩ tới cùng Hoàng Cường hợp tác, bất quá nàng tin tưởng, tổn hại Dương Thụ quyền lợi chính là tổn hại nàng con trai quyền lợi. Nếu như lật đổ Dương Thụ, như vợ ý Lý Lý cũng không giữ được những thứ này sản nghiệp, cuối cùng đều sẽ tiện nghi ngoại nhân. Thế nhưng đột nhiên xông tới cấp thực Lưu Húc liền có quan hệ, thiếu Lưu Húc, Dương Thụ tuyệt đối có biện pháp đem cái kia đưa đi phân nửa sản nghiệp thu hồi lại tới. Vì vậy, ở Hoàng Cường đột nhiên làm khó dễ thời điểm, Lý Lý cố ý trì hoãn một cái, nàng biết Hoàng Cường là hạng người gì, cũng biết hắn tuyệt đối hận không thể bóp chết cái này đoạt lao bà hắn hòa ra sinh ra hỏa, cho nên hắn quyết định cho hắn cơ hội này kinh thành, nào đó xa hoa bên trong biệt thự. Bầu trời đêm màu xám cho, ánh trăng mềm nhẹ lại tựa như da, nhẹ nhàng bay vào cửa sổ, chiếu xuống trên bàn trang điểm. Một vị tuyệt sắc mỹ nhân đang dựng đứng cùng với chính mình nhu thuận tóc, lười biếng nhìn trong gương chính mình, hắc bạch phân minh con mắt chớp chớp, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng mặc một bộ bạch sắc tơ lụa đồ ngủ rộng thùng thình, lại không cách nào che giấu bên ngoài vóc người ngạo nhân, đặc biệt gò đồng đảo bộ đình nổ, đủ để khiến thiên hạ tất cả nam nhân say mê. Đông đông đông có người gõ cửa. Ai vậy? Mỹ nữ tuyệt sắc thản nhiên nói. Giọng nói của nàng có chút lạnh, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ báo thức, đã là 11 giờ đêm, lúc này lẽ ra không ai tới quấy rầy mình mới đúng. Mỹ nữ tuyệt sắc không khỏi nhíu mày, bất mãn nói ra, là vâng đúng mụ sao ta đã ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Băng mỹ nhân, cho lão nương mở rộng cửa, ngươi người gặp người khen lão muội tới. Bên ngoài một cái thanh âm dễ nghe vang lên, chỉ là cái này nói và thanh âm có chút không hợp nhau. Mỹ nữ tuyệt sắc nghe được thanh âm, chân mày lập tức thư triển ra, băng lãnh gương mặt sinh ra chút nhu tình, bước nhanh đi lên, mở cửa nhìn một cái. Một cái đỉnh đỉnh ngọc lập đại mỹ nữ đứng ở cửa, trải một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, người mặc đắc thể hưu nhà áo da, hắc sắc váy ngắn, cao đồng dày, quả nhiên là muội muội của mình. Lúc này tránh ra, các lộ ủy chừa đối với phương tiến tới phía sau tiện tay quan môn, mỹ nữ tuyệt sắc vừa nói, tiểu muội, ngươi đã đến rồi, tình huống đều đánh nghe rõ ràng sao ta nói bình yên, có ngươi như thế sai bảo nhân sao ta là ngươi thân muội muội, không phải ngươi người hầu, giúp ngươi làm việc thủy đều không được uống một hớp còn chưa tính, dù sao cũng phải cho ta lấy hơi a người đến bất mãn nói. Nàng lập tức nằm trắng tinh trên giường, không hề hình tượng thuộc nữ bày một đại tự, thoải mái mà tiếng ngâm lên tới, nói ra, lao tỷ, ngươi cái giường này chính là thoải mái. Đêm nay ta lưu lại là an tâm, ngươi nếu là nếu không nói sự tình, cẩn thận ta đem ngươi ra bên ngoài. Bình yên bất mãn nói, khó trách người ta phía sau gọi ngươi băng mỹ nhân, quả thực không hiểu phong tình, muốn không phải ngươi 3 ngày trước để cho ta hỏi thăm một người đàn ông tình huống, ta cũng hoài nghi ngươi hướng giới tính. Gọi án giả mỹ nữ cười hì hì nói, chứng kiến Bình yên sắc mặt trở nên băng lạnh, nhanh lên nhấc tay làm dáng đầu hàng, nói ra, thật là sợ ngươi, ta nói còn không được sao ngươi cũng là, lấy ngươi năng lực. Hỏi thăm chút chuyện còn không phải dễ dàng, cần gì phải len lén sờ. Sờ nguyên nhân ngươi biết. Bình yên bất mãn trừng an tâm liếc mắt, bất mãn nói. Biết, biết, không phải là sợ Tống gia biết không ngươi cùng Tống gia tên phế vật kia không quan hệ, không phải là cha muốn đem ngươi bán được Tống gia, cái này không phải còn không có cuối cùng định nha theo ta thấy, thực sự không được thì gả qua, đến lúc đó đem tên phế vật kia cho tiến. An tâm nói, chính mình cười đắc ý nói. An mặc giống như một thục nữ. Nhưng thật ra là cái ma nữ, nếu không nói chính sự cút đi. Bình yên bất mãn nói. Đi, nói chính sự. An Tâm cười đùa đáp ứng nói, ta đã sai người đánh nghe rõ ràng chờ một chút, ngươi bảy người đáng tin Bình Yên hoài nghi nói rằng. Lao tỷ, không mang theo như thế tổn hại nhân A muốn không phải xem ở ngươi là ta thân ái nhất Lao tỷ phân thượng, Lao nương còn mặc kệ cái này chuyện hư hỏng đâu, ta là làm gì A ngươi lại không phải là không biết, nhị Lao muội ta được xưng giao hữu khắp thiên hạ, hì hì, muốn hỏi thăm một chút tin tức còn không dễ dàng, cái này lúc đó chẳng phải ngươi tìm nguyên nhân của ta sao, ta đã đánh nghe rõ ràng, tin tức tuyệt đối đáng tin, ngươi có nghe hay không, không nghe ta đi. An Tâm bất mãn nói. Nói. Bình Yên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.